xin được hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử Mộ xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 2 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp tại hạ. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mộ xin chân thành cảm ơn. À, vậy muội ra ngoài với bạn đây, ca ca nghỉ đi nha. Sau đó, Tiểu Hoa cất giọng hát hát một bài đồng dao, vừa tung tăng chạy ra ngoài. Sau đó, có tiếng tiêu ta tiêu tít, có lẽ cô bé đang khoe cái tên mới của mình. Lăng Phong lại ngả lưng nhìn trời. Người như Tiểu Hoa, trong vạn kẻ ăn mày, cũng khó có một. Nói sao, từ nhỏ đã phải bươn trải kiếm sống, phải giành giật từng miếng ăn hàng ngày, tâm tính khó có thể đơn thuần mãi được. Thế nhưng Tiểu Hoa lại làm được. Cái nghề ăn xin này chịu khổ nhục nhất trong mọi tầng lớp. Đắc tội người quyền quý thì phải làm sao, xin được miếng ăn thì phải dùng thế nào. Mấy điểm này Lăng Phong tự thấy mình không thể bằng được. Đêm hôm đó trời khá là lạnh, Tiểu Hoa ôm Lăng Phong ngủ ngon lành. Lăng Phong thì căn bản không thể nào mà chợp mắt, da thịt tê tái, vừa đau vừa lạnh thấu xương. Thật không hiểu nổi Tiểu Hoa làm sao mà sống qua được mấy năm nay. Lăng Phong một tay vuốt tóc Tiểu Hoa, hắn bỗng thấy mình thật là kém cỏi. Nhìn cô gái nhỏ, không người thân, không mục đích sống, vẫn vui vẻ với từng miếng bánh vụn sống sót qua ngày, lại luôn lạc quan cười đùa. Trong khi đó, hắn lại muốn chết. Rồi thì quá nửa đêm, hắn cũng thiệp đi. Sáng hôm sau, Lăng Phong cảm thấy đã đỡ hơn, liền nghĩ đến nên về nhà. Một đêm không về nhà, vậy phụ nhân họ Lâm kia sẽ lo lắng ra sao? Dù sao, hắn cũng đã mang thân xác con nhà người ta nha. Tiểu Hoa gối đầu lên chân hắn, thấy có dị động cũng choàng tỉnh. Lăng Phong với tay lấy vài thứ gì đó, Tiểu Hoa vừa thấy hai mắt liền tỏa sáng. À, đẹp quá, là huynh làm sao? Là mấy thứ đồ chơi được xếp bằng cỏ. Tối qua không có ngủ được, rảnh rỗi cũng chẳng biết làm gì, Lăng Phong đành rút cỏ tranh ra mà xếp. Xếp một đêm cả mấy chục cái, gà có, bò có, dê cũng có, suýt chút nữa thì rút sạch cỏ trong miếu. Tiểu Hoa yêu thích không buông tay, nó chưa bao giờ có đồ chơi. Lăng Phong bỗng nói, à, ta phải đi đây, cảm ơn muội đã chia sẻ chỗ ngủ với ta. Ừ, huynh đi đâu? À, ta về nhà, ta còn có mẫu thân đang chờ ở nhà nữa. Tiểu Hoa liền lộ ra nét buồn bã. Lăng Phong nghĩ gì đó rồi lại nói, hay là muội về nhà với ta? Lại trái ngược với dự đoán của Lăng Phong, Tiểu Hoa lại lắc lắc đầu. Muội không đi đâu. Sao vậy? Tiểu Hoa vẫn đùa nghịch với mấy con dế cỏ, nói, muội quen ngủ ở đây rồi. Lăng Phong cảm thấy sống mũi cay cay. Về đến xóm nghèo, Lăng Phong đến cổng thì gặp một người. Lão nhân này sắp xỉ 60, tuy già nhưng da rẻ vẫn rất là hồng hào, thậm chí cơ thịt còn săn chắc hơn cả Lăng Phong. Trên mặt lão còn có vết sẹo, xem chừng thời trẻ đã từng sông pha không ít. Đại bá kia nhìn Lăng Phong một lát rồi bật miệng. Người thực sự chưa chết? À! Lăng Phong không khỏi vuốt mũi. Xem đi, hàng xóm cổ đại quả nhiên vô cùng thân thiết, trong lời nói chứa đầy sự quan tâm. Lão bá là... Đại bá nhèo nhèo mắt. Công tử, ngay cả lão bộc cũng quên rồi hay sao? À, là thế này, ta cũng vừa mới khỏe dậy, đột nhiên quên mất đi vài chuyện. Lăng Phong lập tức biên lời kịch kinh điển. Lăng Phong nhìn lại người nọ, lục lọi một lúc rồi mới nhớ ra. Mặc lão? Mạc lão là nô bộc Lâm gia, nghe đâu từng phục vụ trong quân đội dưới trướng của ông ngoại hắn. Ông ngoại Lăng Phong là một vị đại tướng, nhưng đã mất trong chiến trận. Sau khi Lâm tướng quân mất, Mạc lão cũng rời quân đội mà trở về. Tình cờ vừa đúng lúc Lâm đại tiểu thư bị gia tộc đuổi đi, Mạc lão liền đi theo bảo vệ hai mẹ con. Âu cũng nhờ Mạc lão mà hai mẹ con Lâm thị yên ổn đến tận bây giờ. Công tử, bệnh khỏi giống như là biến thành người khác. Làm sao có thể? Lăng Phong toát mồ hôi lạnh cười trừ. Lão già này thật là nhanh nhạy đấy, kiếm cớ tránh đi thì hơn. Đang lục đục thì nghe tiếng Lâm thị hớt hải vọng ra. Phong, con về rồi sao? Rất nhanh, Lâm thị đi ra. Bà ăn mặc rất là giản dị, trên mặt lộ vẻ lo âu. Lăng Phong không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lâm thị. Hắn có một cảm giác tội lỗi, kiểu như là mình là một kẻ sát nhân, đã giết chết con trai bà. Con là mẹ, lo muốn chết. Tối qua con ở đâu? Mẹ cứ ngủ tiếp đi. Tối qua có người thuê muộn, cho nên... Vậy chắc là chưa ăn gì đúng không? Vậy để mẹ hâm nóng đồ ăn cho con. Lăng Phong định nói không cần lần nữa, nhưng nghĩ lại liền thôi. Hắn cảm nhận được tình cảm của bà. Lăng Phong trước kia là một tên già áo túi cơm, vừa ngốc nghếch vừa chậm chạp. Lâm thị thì rất thương con, đồng thời cũng lo lắng cho tương lai của nó. Lại đùng một cái, bệnh nặng trở dậy, liền thay đổi như một người khác, lại chạy đông chạy tây, ra ngoài muốn tìm việc làm. Lâm thị căn bản không nghĩ đến cái chuyện đoạt xá gì kia, mà chỉ nghĩ con trai rốt cục cũng thông suốt. Vì vậy, bề ngoài tất bật lo lắng, kỳ thực trong lòng rất là vui vẻ. Buổi trưa, Lăng Phong lại ra chợ thuê mà ngồi chờ việc. Quá trưa thì A Quyền đến vỗ vai. Này, khỏe hẳn chưa? Có người thuê, huynh cố gắng đi được chứ? Có vẻ là nhiều tiền đấy. À, bị thương ngoài da thôi. Tên Quyền ra vẻ ai nấy. À, chuyện của hôm qua, đệ phải xem ý kiến của Hồng đại ca, cho nên ra hơi muộn. Không có gì đâu. Lăng Phong cười cười hào phóng. Nói là huynh đệ, thực chất là bèo nước gặp nhau. Nhóm A Hồng coi như là đã đủ trượng nghĩa, Lăng Phong cũng không đòi hỏi gì hơn. Tiểu Hoa ăn xin gần đó, một tay cầm con dế cỏ Lăng Phong làm, chạy đến mắt chớp chớp nhìn Lăng Phong. Ca ca, huynh đi đâu vậy? Có người thuê à? Nhưng ca ca vẫn đang bị thương mà. À, ta hết đau rồi. Tiểu Hoa lại ngước nhìn hắn hiếu kỳ. Thật sao? Hôm trước ca ca nói dối muội một lần rồi. Thật mà, không tin thì đánh thử ta đi. Lăng Phong cười xoa đầu cô bé. Hắn có thói quen xoa đầu mỗi khi muốn an ủi Tiểu Hoa. Trấn an Tiểu Hoa xong xuôi, Lăng Phong đi cùng A Quyền tới gần cổng thành. Ở đó, tên Hùng đã đứng từ trước với hai tên Vinh và Diệp. Đứng cùng còn có một người trung niên khác, có lẽ là chủ thuê. Tên Diệp là một loại khô khan, thích dùng hành động, trong lời nói rất là tiết kiệm từ ngữ. Lăng Phong cũng quen dùng câu cột lột về hắn, rất ít khi xưng hô. Mà xem ra như vậy, tên Diệp còn thích hơn. Ngược hẳn lại với tên Vinh bên kia, lúc nào cũng mồm mép dài dòng. Lăng Phong hầu như chưa bao giờ trò chuyện với kẻ này. Hắn không đến mức ghét bỏ gì đối phương, chỉ là cảm giác đề phòng mà thôi. Lăng Phong nhìn tên Diệp hỏi trống không. Việc gì vậy? Hộ tống người. Tên Vinh lại là người đáp lời. Mắt gã đang nheo nheo, nhìn chăm chăm chiếc xe ngựa. Lăng Phong không kìm được cũng nhìn theo, nhưng chẳng phát hiện ra cái mẹ gì đặc biệt cả. Lát sau, tên Hùng quay lại, mặt không giấu được nét cười. Có lẽ chuyện này giá tiền rất là cao. Gã nói, người này muốn thuê chúng ta bảo vệ vợ chồng họ tới Danh Châu, cách đây khoảng 100 dặm. Có lẽ phải ra khỏi thành đi qua đêm, ngựa bọn họ sẽ thuê cho chúng ta. Phải cưỡi ngựa sao? Sao, ngươi không biết cưỡi ngựa à? Ta

Trong khoảnh khắc rèm nâng lên hạ xuống, Lăng Phong nhìn thấy bên trong có bóng người, trang phục màu sáng, nên dù trời hơi tối, hắn vẫn có thể thấy mờ mờ. Nhưng có điều, người trong xe giống như là đang nằm ra và đang dãy giụa. Cô nén lòng hiếu kỳ xuống, Lăng Phong xoay người, tiếp tục đánh xe. Người ta nói giảm tò mò một chút thì giảm được hầu hết tai họa ngầm. Lăng Phong cũng chỉ vì miếng ăn mà thôi, tốt nhất là không quan tâm. Nhưng đúng lúc này, Lăng Phong nghe tiếng người ngựa đuổi ở đằng sau. Con mẹ nó, đụng cướp sao? Lăng Phong không khỏi bất an. Rất nhanh, có tiếng hét lớn vang lên. Dừng xe! Lăng Phong ngoái cổ nhìn, xem ra là không phải cướp. Vì nếu là cướp, đại loại sẽ không nói dừng xe như vậy. Nhóm tên Hùng cũng đã dừng ngựa lại, cảnh giác nhìn ra sau. Đám người lạ nhanh chóng tiếp cận, có khoảng gần chục người, vây lấy xe Lăng Phong. Những người này đều ăn mặc kiểu gia đình. Tên ở giữa quát. Khương tiểu thư, mời ra xe! Tiểu thư? Lăng Phong nghĩ thầm, có lẽ nói người trong xe. Lăng Phong từ từ xuống xe. Nhóm tên Hồng cũng đã xuống ngựa vòng ra đằng trước. Tất cả đều cùng một suy nghĩ, không phải là chuyện của mình, tránh xa là tốt nhất. Đột nhiên, từ trong xe đi ra hai bóng người. Trời hơi tối, Lăng Phong chỉ thấy phía trước là một cô gái áo váy màu trắng. Chỉ là nàng ta đang bị khống chế. Lão Hắc và một tay cầm đao nhỏ kề cổ cô gái nọ. Lùi hết, nếu không ta giết nàng. Tên cưỡi ngựa gằn giọng. Khúc quản gia, ngươi muốn làm trò gì đây? Ta làm gì không cần ngươi quản, lùi ra sau. Ngươi có chạy cũng vô ích thôi, công tử nhà chúng ta chả lẽ tìm không ra sao? Không cần nhiều lời. Cô gái phía trước dây dụa muốn thoát ra. Trong đêm, Lăng Phong không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dáng người thì khá lùng linh, xem ra là một tiểu mỹ nhân. Nhân tiện nói đến mỹ nhân, từ lúc tới thế giới này, trừ Lâm Thị là mẫu thân hắn miễn cưỡng có thể coi là có nhan sắc, còn lại Lăng Phong gặp đều là cái loại đại tẩu, đại thẩm, đại ma các loại, ngoại trừ là giới tính nữ ra thì chẳng có gì là phải kể thêm. Lúc đầu, Lăng Phong còn hoài nghi, có phải kinh thành gần đây có cuộc thi Miss nào khiến các thiếu nữ xinh đẹp chạy đi hết rồi không? Kỳ thực, mấy nữ thời cổ làm gì có chuyện ra đường dạo phố dễ như vậy, đặc biệt là ở mấy chỗ dân nghèo thuê mướn, lại tuyệt đối không bao giờ đặt chân đến. Nói đi thì cũng phải nói lại, thời hiện đại cũng không khác là bao. Chẳng qua, vì mỹ phẩm thời trang trở nên đại trà, mặt bằng chung cái gọi là mỹ nhân cũng nhiều hơn. Trọng yếu là mạng xã hội, các thanh niên chỉ cần lướt web một đêm liền có thể chiêm ngưỡng vài vạn mỹ nữ Âu, Á, Mỹ, Phi, liền cảm giác cuộc sống xung quanh ta khắp nơi đều là người đẹp nha. Thế nhưng, nếu ngươi thở cách xa máy tính tầm một tháng, ngươi sẽ nhận ra kỳ thực cũng không nhiều mỹ nữ trò lắm. Dù sao, chị em thực sự có nhan sắc, người ta đều ngồi hết lên xe bốn bánh, ăn nhà hàng, ngủ khách sạn 5 sao cả. Lại quay lại hiện trường, đám người kia mặc dù nói cứng, nhưng xem ra không khá là lo sợ. Vì vậy vẫn không ai dám động, còn từ từ lùi ngựa ra sau. Khúc quản gia xoay lưng về phía đám Lăng Phong. Lão này xem ra là ra giang hồ không có nhiều, dám để sơ hở như vậy về một phía không hề quen. Lão thấp giọng nói. Giết bọn chúng, tăng tiền gấp đôi. Tên Hùng trầm ngâm đáp. Bọn ta cần giữ mạng trước, rồi mới đến tiền. Kẻ nào còn sống, toàn bộ tiền về tay kẻ đó. Khúc quản gia có vẻ đặt cược hết vào tên Hùng. Dường như lúc trước, bọn họ đã bàn bạc qua về chuyện này. Cũng dễ hiểu mà thôi, trong đây chỉ cần có chút ánh mắt, ai cũng nhìn ra tên Hùng là có bản lĩnh nhất. Tên Hùng không nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm vào đám gia đình kia.

Chỉ khi nào người đối diện với chàng diện thật, mùi vị xông lên não, gió lạnh buốt vào người, nhìn ánh mắt người chết, lúc đó mới biết cái gì mới gọi là chém giết. Lăng Phong ngồi thụp xuống đất, ớn lạnh tận óc, sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra. Hắn muốn nôn ra thứ gì đó, nhưng không tài nào mà nhả ra được. Cũng may, hôm nay còn chưa có ăn tối. Có mẹ nó, đây chính là chém giết sao? Các vị đại ca, lão tử là người văn minh, từ nhỏ đến lớn còn chưa có chém người. Chém giết làm qua loa, lên hình một chút là được rồi, cần gì phải đánh ra máu mẻ như vậy chứ? Con mẹ nó, làm nam chính thật là không dễ nha. Trong một căn miếu hoang đổ nát, ánh lửa ảm đạm. Tên quen bước lại vỗ vai Lăng Phong. Trong đây cũng chỉ có kẻ này thì mới chịu nói chuyện về hắn. Lăng Phong vẫn còn đang thất thần, những hơi ảnh vừa rồi cứ thi thoảng lại hiện ra. Lần đầu ai cũng thế cả thôi, dần dần rồi sẽ quen mà. Vậy ngươi là lần thứ mấy? Lăng Phong hỏi lại, nhưng không quay đầu lại. Lần thứ hai. Cái gì? Thứ hai? Nghe vậy, hắn buộc phải nhìn lại A Quyền. Không thể tưởng được, kẻ này còn trẻ hơn hắn, mà mới lần thứ hai đã trở nên cứng cỏi như vậy. Lăng Phong tự biết, nếu có lần sau, hắn e là vẫn không thể cầm nổi cây đao lên. Mặc dù tuổi trẻ, thằng nào cũng muốn một lần phong vân giang hồ, làm anh hùng này nọ. Nhưng nói dễ hơn làm, có chăng anh hùng bàn phím thì còn nói được. A Quyền bỗng cười hỏi. Huynh đoán tên Diệp kia là lần thứ mấy? Ta không biết. Lăng Phong lắc lắc đầu. Tên Diệp kia có vẻ giống lão Hùng, cũng là phường đã qua chém giết, xem ra không phải ba thì cũng là 7-8 đi. Huynh có đoán nữa cũng sai thôi, hắn là lần đầu đấy. Cái gì? Lần đầu? Lăng Phong lại giật mình. Không thấy hắn uống rượu liên tục sao? Là đang tâm trạng giống huynh. Lần trước đệ cũng phải uống rượu liên tục đấy. Vậy ngươi không thấy gây sợ sao? À, có một chút. Chém kẻ đầu tiên xong đệ muốn nôn, nhưng đến cái thứ hai thì lại muốn làm tiếp. Tên Quyền nói trong vẻ hưng phấn. Lăng Phong thì lại lắc lắc đầu. Điều này có lẽ là tùy tính cách từng người nha. Những kẻ như tên Quyền sinh ra hợp cho việc chém giết, không phải Lăng Phong hắn. Chỉ là thật không thể nhìn mặt mà đoán tính tình. Bình thường cười cười, nói non trẹt như cái tên Quyền này, hóa ra lại máu lạnh đến vậy. Rồi, huynh lại đoán tiếp đi. Vinh và Lao Đại, ai giết nhiều hơn? Nếu bình thường, dĩ nhiên Lăng Phong sẽ nói là tên Hùng nhiều hơn. Tên A Vinh kia, cùng lắm cũng chỉ có chút âm hiểm. Nếu thực đao thực kiếm giết người, Lăng Phong không tin kẻ thư sinh kia còn chém được mấy nhát. Nhưng tên Quyền lại hỏi kiểu này, xem ra đáp án không giống như suy nghĩ thông thường được. Bằng nhau. Tên Vinh kia từng giết cả một nhà kẻ thù hắn, huynh nói ai nhiều hơn? Tên Quyền đáp bừng cua, nhưng trong giọng lại có chút e ngại. Cái gì? Cả một nhà? Một nhà, mấy chục mạng đấy. Lăng Phong hít một hơi, hắn giật mình lần thứ ba. Thật con mẹ nó dã man, hóa ra cái nhóm người này đều là toàn hàng khủng tập trung. À, là dùng độc. Tên Quyền nói thêm, ý tứ giống như là không phục. Đại loại kẻ này muốn nói, nếu dùng đao, tên Vinh kia sẽ không thể giết nhiều như vậy. Lăng Phong thì vẫn nghĩ, giết người nên có cái lý do, đại khái là căm hận hay vì chính nghĩa gì đó. Đằng này đơn thuần là vì tiền, như vậy hắn chẳng khác nào thành một kẻ xấu rồi. Mặc dù vẫn biết, lúc đó hắn không ra tay thì cũng sẽ vẫn bị giết. Nhưng bản thân Lăng Phong vẫn không thể chấp nhận nổi cái kiểu suy nghĩ này. Hắn là người dân thế giới văn minh, không có lối suy nghĩ giang hồ kiểu này. À, đúng rồi, hai người kia đâu? Lăng Phong nếu sang chuyện khác, hắn không muốn nói mãi ai giết nhiều, ai giết ít nữa. A Quyền lấp lửng. Ra đằng sau ấy. Đệ thấy cái tên quản gia kia cũng chẳng phải là cái hạng tốt lành gì. Còn cô gái kia... Cái gì? Cô gái kia làm sao? À, rất là đẹp nha. Lâu lắm mới gặp nữ nhân đẹp như vậy đấy. Lang Phong ậm ừ, cũng không có tâm đi quan tâm là đẹp hay xấu. Hắn cầm một miếng màn thầu lên, định cho vào miệng. Thứ này do tên quản gia kia đưa cho, nói là phụ phí chém giết. Tụp. Bỗng nhiên, Quen dùng tay đập bay miếng màn thầu đi. Khoan, đừng ăn. Sao vậy? À... Lang Phong đang chưa hiểu chuyện gì, lại có tiếng la từ gian sau, la của cô gái kia. Con mẹ nó, lại chuyện gì đây? Ngày hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, nhất định phải ghi vào lịch. Làm sao cứ một lúc lại có chuyện thế này? Buông ta ra. Lang Phong đi vội vào, tên Quyền ở ngay sau. Đi vài bước, đã thấy tên Hùng đi ngược ra. A Vinh đã đứng sẵn ở cửa tới lúc nào, mắt liếc nhìn vào gian trong. Có chuyện gì vậy? Không phải chuyện của chúng ta. Tên Hùng mặt không biểu tình đi ra tiếp tục nghỉ ngơi. Cái miếu này có hai gian, gian trước đám Lang Phong nghỉ ngơi, chỉ cách gian sau một tấm gỗ lớn. Lang Phong ghé mắt vào nhìn, hắn chỉ thấy lưng của tên khúc quản gia kia xoay về phía mình. Gã ta nửa ngồi nửa quỳ, che lại vị trí của cô gái kia. Gian này cũng có đốm lửa nhỏ, nhưng đã sắp tàn. Hê, tiểu thơ, nếu không có ta, bây giờ nàng đã lọt vào tay nhà họ Đàm rồi, không biết ơn của ta sao? Ngươi, không được lại gần. Cô gái kia lên tiếng, vừa bỏ lui vào trong góc. Giọng nói nàng ta tuy lúc tức giận, nhưng vẫn rất là nhẹ nhàng, không có nổi chút uy hiếp. Khúc quản gia di chuyển lại gần, cười dâm tiện. Sao? Ta cứu mạng nàng, không muốn báo đáp sao? Không muốn lấy thần báo đáp sao? Vậy đến Danh Châu, ta sẽ nói bà ngoại thưởng tiền cho ngươi. Giọng nói cô gái kia run run. Khúc quản gia giọng khàn khàn. Tiền? Nếu ta giao nàng cho họ Đàm, chẳng lẽ còn thiếu tiền sao? Ngươi rốt cục muốn làm gì? Tiểu thơ, còn không rõ sao? Nàng chịu ta lần này đi. Về Danh Châu, giao nàng cho Khương gia xong, ta cũng rời đi. Không ai nói ra, mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Khúc quản gia nói xong, liền trổng tới. Chỉ nghe vị tiểu thư kia kinh hoàng hét lên. À, không. Này, khoan đã. Lang Phong rốt cục không nhịn được. Hôm trước đóng vai ngọn đuốc cách mạng bị đánh suýt chết là vì thời cơ cách mạng còn chưa có chín muồi. Lần này thì khác, là ra tay nghĩa hiệp mà cứu người. Cái này thì phong kiến hiện đại gì cũng đều không có vấn đề. Lang Phong vừa muốn tiến lên thì bị ai đó giữ lại. Người muốn làm gì? Tên Vinh cầm lấy một tay Lang Phong, mắt nhèo lại, cười nửa miệng. Lang Phong kỳ thực cũng không rõ, nhưng hắn không thể như tên Vinh này mà đứng xem. Tha rằng không nghe không thấy, còn bây giờ thấy trước mắt có nữ tử yếu ớt bị hại, Lang Phong không tài nào bỏ qua. Hắn không biết mình nên giải quyết thế nào, nhưng là một người đến từ xã hội văn minh, ít nhất cứ phải nói chuyện cái đã. Lang Phong không vội tiến lên, nhưng vẫn gắng đè giọng nói lớn. Ngươi xem bọn ta là không khí sao? Ê, tiểu huynh đệ, làm sao? Muốn thêm tiền hay thèm nữ nhân? Tên Vinh rảnh nói. Ngươi nói đúng rồi đấy, tiền coi như là đủ. Có điều bọn ta cũng lâu ngày không có đụng tới nữ nhân nha, cũng cảm thấy khó chịu trong người. Được, vậy coi như là từng hợp tác. Vậy đi, ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng trước là được, đảm bảo huynh đệ không có mất hứng. Khúc quản gia lại cười đáp, khuôn mặt gã trở nên khá là dữ tợn, một kiểu vui vẻ khi gặp đồng bạn. Lang Phong xoay qua nhìn A Vinh, càng ngày hắn càng thấy gã này vô lại âm nhu. Có điều, hình như A Quyền cũng không có ý ngăn cản. Ngay lúc họ Khúc xoay ra nói chuyện, Khương tiểu thư phía sau không hiểu lấy đâu là sức lực,